Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, đệ nhất bổn nguyên kỹ năng. Hắc ám chúa tể, Tô Ly đứng ở trong không gian thần bí, nhìn đã hóa thành vũ hồn trạng thái Barberman, lộ ra nét mặt hưng phấn. Ha ha ha, Barberman cũng thay đổi thành vũ hồn. Nói cách khác, ta hiện tại thì có 2 cái vũ hồn. Vừa nghĩ tới chính mình sở hữu 2 cái vũ hồn, tương lai còn có thể sở hữu 7 vũ hồn, Tô Ly nội tâm liền một hồi phấn khởi. 7 vũ hồn, thế nào cũng so với cái kia đơn vũ hồn võ giả hiếu thắng a. Lúc này, Tô Ly vẫn còn ở vui vẻ, hóa thành vũ hồn trạng thái Barberman. Một đôi mắt bên trong bay ra khỏi một đạo hắc quang. Trong sát na liền dung nhập vào Tô Ly, thân thể, bên trong. Khi này tất cả kết thúc, oanh, một tiếng, Tô Ly thế giới trước mắt nghiền nát. Một giây sau, hắn về tới hiện thực bên trong, vừa mở mắt, còn chưa kịp đi cảm ứng. Chính mình có phải thật vậy hay không có 2 cái vũ hồn? Tô Ly trong đầu liền tuôn ra một đoạn tin tức. Đoạn tin tức này là vũ hồn Beelzemon tặng lại cho hắn. Nội dung là đệ nhất bổn nguyên kỹ năng. Hắc ám chúa tể thao túng hắc ám đại quân. Đối với hết thảy dám xâm phạm, miệt thị hắc ám người. Tiến hành tàn bạo nhất phản kích. Chấp trưởng hắc ám người. Có thể thông qua giết chết tất cả tồn tại. Hấp thu bọn họ oán niệm. Hóa thành hắc ám đại quân, đem hắc ám khuếch tán đến bất kỳ một xó xỉnh nào. Ở trên là đệ nhất bổn nguyên kỹ năng, hắc ám chúa tể, tin tức cơ bản. Nói như vậy cao đại thượng, nhưng kỳ thật tác dụng vô cùng đơn giản thô bạo, giết chết còn lại sinh mệnh cá thể, hấp thu hắn chết phía trước sinh ra oán niệm, sau đó lấy hắc ám vong hồn hình thức triệu hoán đi ra. Lấy giống như là lúc còn sống thực lực, thay Tô Ly đi chiến đấu. Đương nhiên, những thứ này hắc ám vong hồn cũng sẽ chết. Hơn nữa, một ngày chết, liền rốt cuộc triệu hoán không ra ngoài. Bất quá dù vậy, cũng phi thường khủng bố. Chỉ cần Tô Ly chém giết một cấp yêu thú số lượng quá nhiều, hắn hiện tại cũng có thể đi liệp sát 2 cấp yêu thú. Như vậy, săn giết 2 cấp yêu thú số lượng quá nhiều, có phải hay không liền 3 cấp yêu thú cũng có thể liệp sát đâu. Bảo binh lưu, giờ khắc này, Tô Ly nghĩ tới kiếp trước internet trong tiểu thuyết một cái từ ngữ. Bảo binh lưu, hắn cái thứ nhất bổn nguyên kỹ năng, tương đương với cho hắn một cái vô hạn triệu hoán năng lực. Đồng thời gọi tới hắc ám vong hồn. Thực lực còn có thể giống như là lúc còn sống đỉnh phong. Điểm này, kinh khủng nhất, chỉ cần cho Tô Ly thật nhiều thời gian. Hắn nói không chừng có thể lợi dụng yêu thú sau khi chết hóa thành oán niệm. Hình thành hắc ám vong hồn, đem cái thế giới này yêu thú đuổi tận giết tuyệt. Quả thực ác độc, bất quá, cái này bổn nguyên kỹ năng. Đối với Tô Ly mà nói, quả thực quá sung sướng. Quá hoàn mỹ, hắn hiện tại thậm chí cũng không cần theo Hứa Văn Hương. Là có thể một mình đi liệp sát yêu thú. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, Tô Ly hít sâu một hơi. Lại cảm ứng, làm cảm ứng được Barberman thực sự biến thành chính mình đệ nhị vũ hồn. Tô Ly lập tức hân hoan trong lòng. Song võ hồn a, tương lai vẫn là 7 vũ hồn. Giờ khắc này, Tô Ly đều không cách nào hình dung tâm tình của mình. Thoải mái sao? Nào chỉ là thoải mái a, hắn đều sắp cười ra tiếng. Hứa Văn Hương chứng kiến Tô Ly trên mặt tươi cười, hiếu kỳ đi tới, nhẹ giọng hỏi, "Tô Ly, người đệ nhất bổn nguyên kỹ năng là cái gì?" "Đương nhiên, bổn nguyên kỹ năng là mỗi võ giả bí mật, ngươi nếu như không muốn nói cũng không còn quan hệ." Thường Nhạc Nhạc cũng nhìn qua, đồng dạng tràn ngập tò mò. Tô Ly đều cười thành như vậy, đệ nhất bổn nguyên kỹ năng năng lực, chỉ sợ phi thường cường đại. Tô Ly nghe vậy, do dự một chút, hướng về phía Hứa Văn Hương. Thường nhạc nhạc lắc đầu. Ta cũng không rõ lắm, không biết nên nói như thế nào. Nói chung, các ngươi về sau liền có thể biết. Tô Ly cũng không phải là không muốn nói cho Hứa Văn Hương cùng Thường Nhạc Nhạc, mà là không dám nói. Hắn đệ nhất bổn nguyên kỹ năng quá cường đại, thậm chí có thể nói nghịch thiên. Trên lý thuyết, chỉ cần là bị hắn giết chết mục tiêu, cũng sẽ bị hắn hấp thu oán niệm, hóa thành hắc ám vong hồn. Loại sự tình này bị loài người cao tầng đã biết, tuyệt đối sẽ trọng điểm bồi dưỡng hắn, khiến cho hắn trở thành nhân loại đối kháng yêu thú một bả lợi nhận. Nhưng nếu là khiến cho yêu thú đã biết, nguyên bản năm bè bảy mảng yêu thú, sợ rằng sẽ lập tức liên hợp lại, coi như hy sinh nghiêm trọng đi nữa, cũng muốn giết hắn. Dù sao, nếu là không có hạn chế đi hấp thu oán niệm, nhân loại hai vị kia đại đế cấp võ giả, một ngày khởi xướng tàn nhẫn tới, trực tiếp liên thủ đem một đầu đại đế cấp yêu thú chém tới chỉ còn lại có một miếng cuối cùng khí. Lại để cho Tô Ly lấy phương pháp đặc thù giết chết đầu kia đại đế cấp yêu thú. Chẳng phải là nói, nhân loại ngay lập tức sẽ có thể nhiều hơn một vị đại đế cấp cường giả. Loại sự tình này một ngày truyền ra, Tô Ly 100% khẳng định, yêu thú trong cường giả vô địch, tuyệt đối sẽ không ngồi xem mặc kệ. Vì vậy, hắn đệ nhất bổn nguyên kỹ năng, tại hắn thực lực trở nên cường đại phía trước, tuyệt đối không thể để lộ đi ra ngoài, chỉ có thể âm thầm hèn mọn phát dục, đợi thực lực của hắn đủ cường đại sau đó, lại thạch phá kinh thiên, cho yêu thú tới một lần tuyệt địa đại phản kích. Không muốn nói sao? Hứa Văn Hương sửng sốt một chút, đối với Tô Ly nói một chữ cũng không tin. Hắn nhớ muốn, lắc đầu khẽ cười một tiếng, nói, đã cùng võ giả đối với mình bổn nguyên kỹ năng tiến hành bảo mật, mới có thể sản sinh tác dụng lớn hơn. Được rồi, Hứa Văn Hương nhìn về phía Thường Nhạc Nhạc, hiện tại Tô Ly đã ngưng luyện bổn nguyên dấu ấn, lên cấp làm thanh đồng cấp võ giả. Kế tiếp, chúng ta chỉ cần cho Nhạc Nhạc tìm được một đầu thích hợp yêu thú, là có thể đi trở về. Tô Ly, Hứa Văn Hương hướng về phía Tô Ly một thân tay, đem hợp kim chiến đao đưa ta a, chém giết những thứ khác, ám nguyệt yêu lang, chúng ta liền tiếp tục đi tới. Hứa Văn Hương lúc nói chuyện, Tô Ly phát hiện mình gặp càng thêm cục diện lúng túng. Hắn đệ nhị vũ hồn, Barberman đại biểu, Tham Lam, cũng bắt đầu đối với hắn tạo thành ảnh hưởng. Hắn hiện tại, ý nghĩ đầu tiên là ăn đầu kia ám nguyệt lang vương thi thể. Cái thứ hai ý tưởng là đem ám nguyệt lang vương thi thể cho rằng bảo vật giống nhau cất giấu. Đồng thời hai cái này ý tưởng đều phi thường điên cuồng, hận không thể đồng thời tiến hành. Điều này làm cho Tô Ly dở khóc dở cười, nghĩ thầm, về sau bảy vũ hồn đại biểu tội ác cùng nhau đối với ta sản sinh ảnh hưởng, ta là không phải sẽ biến thành một người điên. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, căn cứ phía trước kinh nghiệm đến xem, ám nguyệt lang vương loại này hai cấp sơ kỳ yêu thú thi thể, đối với sự cám dỗ của chính mình chắc là chí mạng mới đúng. Như vậy vì sao bây giờ có thể nhịn xuống đâu? Tô Ly ánh mắt hơi sáng lên, thầm nghĩ, phải là của ta tu vi tăng lên, cho nên đối với dục vọng áp chế cũng biến thành mạnh hơn. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, Tô Ly hơi ngẩng đầu một cái, vừa vặn nghe được Hứa Văn Hương nói muốn chảm sát những cái này một cấp hậu kỳ ám nguyệt yêu lang. Nhất thời, Tô Ly trong lòng hơi động, hắn nhìn Hứa Văn Hương, dường như rất tùy ý nói rằng, Hứa học trưởng, ta còn không có chính thức giết qua yêu thú, còn lại ám nguyệt yêu lang, có thể hay không để cho ta tới giết? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN